Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, tỷ như giống Ngô Bất Lạc loại nhân loại này âm quan. Bị phong ấn năng lực lúc sau bị nó trực tiếp đánh thành một cái đường nhỏ người. Liền lên sân khấu tư cách đều không có, đi lên chính là vứt tú cầu. Mà đối với Sở Nhạc loại này phi nhân loại, biết không có thể hoàn toàn phong ấn đối phương năng lực. Liền cấp an bài một cái hơi chút có điểm xuất diễn nhân vật. Nghe nói Sở Nhạc mới vừa mở to mắt thời điểm cũng là gặp phải cốt truyện trọng đại bước ngoặt thời. Điểm ân y này liền thú vị, thực rõ ràng, đối phương kỳ thật đối có đi hay không cốt truyện căn bản không thèm để ý. Nó càng để ý chính là tiến vào thế giới này người có đi hay không cốt truyện. Bằng không cũng sẽ không hảo tâm đến đem sở hữu cốt truyện báo cho. Thử nghĩ, nếu thật là muốn bọn họ những người này sờ không rõ đầu óc. Cái gì đều không nói không phải càng tốt sao? Cho cốt truyện, thì thật chính là ám chỉ những người này có thể sửa đổi cốt truyện. Sau đó đạt thành rời đi thế giới này mục đích, nhưng sửa đổi cốt truyện lại sao có thể dễ dàng như vậy? Liền tính ngay từ đầu dễ dàng, kế tiếp khẳng định cũng sẽ càng ngày càng khó. Cuối cùng một khi tiến vào người thật sự trầm mê, sửa đổi cốt truyện nói. Có lẽ muốn thoát ly đều trầm mê sau đó chính là này đó trường cùng nhà tang lễ quỷ hồn giống. Nhau như đúc trang giấy mọi người, bọn họ rõ ràng là bị tẩy não, căn bản không nhớ rõ chính mình ở hiện thực là người nào. Mà là thật sự đem thế giới này trở thành chân thật thế giới. Này kỳ thật liền có thể bại lộ ra phía sau màn người một chút ý tưởng. Nó muốn chính là làm thế giới này trở thành sự thật. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc không hẹn mà cùng lựa chọn rút củi dưới đáy nồi biện pháp. Trực tiếp phá hư cốt truyện, giết chết chủ yếu nhân vật, bức bách đối phương hiện thân. Này nguyên bản chỉ là một cái suy đoán, nhưng mà chờ đến ngày hôm qua những cái đó trang giấy người thật sự xuất hiện thời điểm. Ngô Bất Lạc liền biết chính mình suy đoán là đúng, vì thế mới cùng Sở Nhạc định ra này đầu, độc kế hoạch tới. Hơn nữa vẫn là cố ý nói ra cho người ta nghe. Nếu là Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc thật sự muốn làm mỗi sự kiện, bọn họ có rất nhiều các loại tiểu ám hiệu tới đạt thành giao lưu mục đích. Này cũng coi như là bọn họ hai cái hợp tác nhiều năm ăn ý nơi. Một khi phát hiện phía sau màn người muốn làm sự tình, liền rất hảo lý giải, thế giới này đối nó tới nói khẳng định cũng rất quan trọng. Bằng không sẽ không hoa nhiều như vậy công phu, tìm tới vô số quỷ hồn ký ức tới điền cái này hố. Hiện tại thừa dịp đối phương tâm tư đều đặt ở đầu, độc sự tình thượng. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc liền có thể nhân cơ hội đi tìm một chút thế giới này có hay không cái gì. Bảo vật, nếu là ta nói. Bảo vật khẳng định muốn đặt ở chính mình có thể thấy được sờ đến địa phương, Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm. Nói, xây dựng như vậy một cái thế giới khẳng định yêu cầu không ít đồ vật phụ trợ. Nếu chúng ta có thể bắt được tay, đổi tay một bán khẳng định không ngừng 10 vạn công đức, không tồi, Sở Nhạc đối Ngô Bất Lạc ý. Tưởng rất là tán đồng, cùng Ngô Bất Lạc ở bên nhau lâu rồi. Hắn đã thực tin tưởng Ngô Bất Lạc kiếm tiền bản lĩnh. Vậy ngươi cảm thấy, bảo vật hẳn là cái gì? Cái này, Ngô Bất Lạc cười tủm tỉm chỉ không trung. Ở ta trong ánh mắt, sở hữu hết thảy đều là giấy, đều là màu trắng, số ít mấy cái cốt truyện nhiệm vụ mới nhiều một cái tuyến tới phác họa ngũ quan. Ta cho rằng, ít nhất có một phen cùng loại kéo pháp khi tới cắt may giấy. Còn có một con bút tới điểm linh, này hai dạng khác biệt đồ vật, phòng trừng liền ở cái này phía sau màn người trong tay. Muốn bắt được không quá dễ dàng, nhưng là ngày này đêm luân hồi, sao trời biến hóa, lại là tồn tại, ít nhất nơi này có đêm tối không phải sao. Hắc bạch hai sắc, chính là thế giới này toàn bộ, Sở Nhạc thật sâu nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Chỉ là Ngô Bất Lạc chưa chắc có thể phát giác. Người như thế nào cảm thấy sẽ có như vậy hai dạng khác biệt pháp khí ở? Rất đơn giản đi, Ngô Bất Lạc không chút do dự nói. Chúng ta thân thể chính là giấy, Này độ cung rõ ràng là cắt ra tới. Nếu không có điểm linh bản lĩnh, người giấy là sẽ không có linh tính. Cắt may tốt nhất dùng chính là kéo. Điểm linh tốt nhất dùng chính là bút A, nghe tới tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Nhưng người thường như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Càng không nói ngày này đêm biến hóa. Mọi người đều tập mãi thành thói quen. Cố tình Ngô Bất Lạc có thể phát hiện trong đó không đúng. Chẳng sợ cấp Ngô Bất Lạc một viên hòn đá nhỏ. Hắn cũng có thể dùng này cục đá sinh ra ra lớn nhất gợn sóng tới. Vậy ngươi cho rằng, này đêm tối, muốn như thế nào lấy? Ta cảm thấy này đêm tối cũng là một loại khác giấy, Ngô Bất Lạc cười nói. Chúng ta xem múa rối bóng nói. Còn không phải là như vậy chơi sao? Sở hữu giấy đều là sợ hòa. Chờ đến đêm tối buông xuống, ngươi bay lên đi đem cái này thiên thiêu sạch sẽ như thế nào? Nhà tang lễ, chính là nơi này sao? Mộc Sơ Nhất thấy nằm ở nhà xác Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Cũng biết chính mình đã tới đối địa phương. Bọn họ linh hồn không ở nơi này, A-La nhìn thoáng qua liền biết hiện giờ hai người kia là ly hồn. Trạng thái, chỉ là Ngô Bất Lạc ly hồn thực bình thường. Sở Nhạc cương thi chi thân, liền tính là câu hồn sứ giả cũng câu không đi hồn phách của hắn. Như thế nào hắn cũng ly hồn, là ái a tào phàm không coi ai ra gì phiêu lên. Ngô Bất Lạc bị người câu đi rồi hồn, Sở Nhạc sao có thể phóng hắn mặc kệ. Bọn họ hai cái mũi tên đều như vậy thô, không cần nói cho ta các ngươi cũng không biết. Thật là cảm động đất trời huynh đệ tình nghĩa, Mộc Sơ Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ba ba làm ta nhiều giao bằng hữu không? Này cùng huynh đệ tình hoàn toàn không có quan hệ, nhưng là ngẫm lại, tính, cùng Mộc Sơ Nhất giải thích khẳng định cũng giải thích không rõ. Vậy ngươi xem, bọn họ hai cái muốn như thế nào mới có thể trở về? Trương Dịch cũng biết ở hồn phách việc thượng, Tào Phàm càng có lên tiếng quyền. Đó chính là bọn họ hai cái sự tình, Tào Phàm hắc hắc cười cười. Dù sao lấy bọn họ hai người bản lĩnh khẳng định là không chết được. Chúng ta hà tất nhiều lo lắng, còn không bằng thừa dịp bọn họ hai cái hấp dẫn đi rồi này phía sau màn độc thủ ánh mắt thời điểm. Chúng ta nhân cơ hội giải quyết rớt cái này nhà tang lễ việc lạ. Công đức chia đều, không phải càng mỹ, đừng nhìn Tào Phàm hiện tại cùng Tạ Bán Loan tổ đội. Nhưng hắn đối Tạ Bán Loan thẩm mỹ khẩu vị thật sự không dám khen tặng. Này Ngô Bất Lạc là lớn lên không tồi. Nhưng ở Tào Phàm xem ra xa xa không bằng công đức tới hấp dẫn người. Cũng không rõ Tạ Bán Loan như thế nào liền vì cái này Ngô Bất Lạc muốn chết muốn sống. Nếu là Tạ Bán Loan đến lúc đó tiến vào thấy Ngô Bất Lạc cái dạng này. Nói không chừng liền toàn tâm toàn ý đem Ngô Bất Lạc khiêng về nhà. Công đức sự tình không chừng đã bị Tạ Bán Loan vứt tới rồi sau đầu. Đào thời điểm, Tào Phàm chẳng phải là giỏ che mốc nước công dã tràng. Bởi vậy, Tào Phàm nương cha xét quỷ hồn ký ức lấy cớ đi vào nơi này. Kỳ thật là muốn cùng Mộc Sơ Nhất cái này tiểu đội đạt thành hợp tác ý đồ. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trương Dịch hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia ngây ngốc tiểu đạo sĩ. Này những đồng kỳ một cái so một cái giảo hoạt, một không cẩn thận liền phải bị hố gắt gao. Chỉ bằng ta đối quỷ hồn sự tình nhất thục, Tào Phàm cười to. Ngày thường ở trường thi ta đích xác không phải các ngươi mấy cái đối thủ. Nhưng nơi này là nhà tang lễ, này ta nhất có thể phát huy thực lực địa phương. Liền tính là Mộc Sơ Nhất ngươi cũng đến suy xét đến chính mình một nửa kia nhân loại huyết mạch. Muốn cùng ta giống nhau như cá gặp nước là trăm triệu không có khả năng, Tạ Bán Loan bên kia làm. Sao bây giờ, A-La không có nhanh như vậy liền đáp ứng, còn có Đường Đông, hẳn là cũng là cùng ngươi một tổ, này còn không dễ dàng. Tào Phàm trên mặt hiện lên một mặt bỡn cợt, này Ngô Bất Lạc lúc trước làm hại Lộ Đông Diễm chiếu bay đầy trời. Chỉ cần đem Ngô Bất Lạc lột sạch chụp mấy cái ảnh chụp cấp Lộ Đông. Nhường Đường Đông phát đến trên diễn đàn đi, ta bảo đảm ta nói cái gì, Lộ Đông chính là cái gì, đến lúc đó Tạ Bán Loan một cây chẳng chống vững nhà. Còn không phải chúng ta định đoạt, chúng ta bốn người, có thể một người phân 20.000 công đức, dư lại Ngô Bất Lạc giao cho Lộ Đông liền có thể thành giao, ngoặc kép. Đêm tối tiến đến, trên đường đặc thù trang giấy người càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, đối phương đã bắt đầu sốt ruột, bị Ngô Bất Lạc bọn họ độc chết người càng ngày càng nhiều. Nhân tâm hoảng sợ, nhưng Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc rơi xuống lại còn không có người phát hiện. Hiện giờ đã đóng cửa thành, bọn họ hai cái nhất định còn ở trong thành, chính là cố tình chính là tìm không thấy. Ngay từ đầu này đó trang giấy người còn chỉ là ở trên phố trong phòng tìm. Bất quá hiện tại chúng nó không sai biệt lắm là một tấc đất lật qua tới. Lại như vậy đi xuống, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc bị bọn họ tìm được cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta đợi chút đi dẫn dắt rời đi chúng nó. Người nhớ rõ nắm chắc trụ cơ hội, Ngô Bất Lạc dặn dò nói. Chúng ta hai cái có thể hay không thắng lợi trở về. Liền xem lúc này đây, có thể, Sở Nhạc đáp ứng sảng khoái. Bất quá chính ngươi phải cẩn thận điểm mà đi, yên tâm hảo. Liền như vậy một ít ra hòa, còn không phải ta đối thủ, Ngô Bất Lạc thập phần khẳng định. Động thủ, những cái đó đặc thù trang giấy người chính hướng tới Hoàng Cung phụ cận siêu tầm. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một cục đá lớn, trực tiếp tạp bẹp vài cá nhân. Chính là các ngươi ở tìm ra ra ta sao? Ngô Bất Lạc không biết khi nào nhảy tới trên nhà cao tầng. Bên người còn có vô số giấy đoàn, cục đá, có bản lĩnh, tới bắt ta thử xem. Ở chỗ này, sát, trang giấy mọi người quả nhiên thực mau đã bị Ngô Bất Lạc hấp dẫn ở ánh mắt. Một cái lại một cái hướng tới Ngô Bất Lạc nhào tới. Ngô Bất Lạc chiếm cứ điểm cao. Lại có thể lợi dụng ném mạnh loại này cục đá tới đả thương người. Một chốc, này đó trang giấy người thật đúng là không thể tới gần hắn. Nhưng nơi này là Hoàng Cung. Thực mau, này đó người giấy nhóm bắt đầu cầm cung tiễn lại đây. Ngô Bất Lạc hiện tại thân thể cũng là trang giấy. Đồng dạng giấy làm cung tiễn đối hắn cũng là có thương tổn lực. Vạn tiễn tề phát, người này còn có thể sống. Sở Nhạc ở Ngô Bất Lạc hấp dẫn đại gia ánh mắt thời điểm. Tựa như một con chim én thẳng tắp bay về phía không trung. Thật sự không trung tự nhiên rất cao rất xa. Nhưng nơi này bất quá là giả. Sở Nhạc trên người đã bốc cháy lên hỏa. Hắn khoảng cách này phiến đêm tối không trung càng ngày càng gần. Ở Sở Nhạc tạp hướng không trung quá trình bên trong. Hắn tựa hồ nghe thấy thứ gì tiếng kêu rên. Nhưng không sao cả, hắn đảo muốn nhìn, vẫn luôn ở sau lưng thao túng rốt cuộc là thứ gì. Sở Nhạc trên người ngọn lửa càng ngày càng nhiều, cả người tựa như một viên thật lớn hỏa cầu, cơ hồ đem đêm tối toàn bộ chiếu sáng lên. Lúc này, trong kinh thành sở hữu trang giấy người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi tới. Không. Tuy rằng trang giấy mọi người cùng kêu rên, nhưng cũng không thể ngăn cản Sở Nhạc phi càng cao. Phụt, hỏa cầu ở màu đen không trung bên trong thiêu ra một cái động. Một mặt ánh sáng từ cái kia trong động tràn ra. A, đau quá, trời giáng thần phạt, ngoặc kép, này mặt quang từ cái kia cửa động xa sút hạ, bị chiếu xạ đến người giấy cơ hồ ở trong nháy mắt liền bắt đầu thiêu đốt thành tro. Bao gồm này đó cao lầu, thậm chí là này giấy phô thành mặt đất, Ngô Bất Lạc trực tiếp từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Hướng tới kia mặt quang nhào tới, nhà tang lễ chỗ nào đó, một cái nho nhỏ giấy điêu mô hình bắt đầu thiêu đốt lên. A la, chúng ta liền như vậy phóng mặc kệ thật sự được chứ? Mộc Sơ nhất trống cằm hỏi. Lộ Đông tựa hồ đối Ngô Bất Lạc có rất sâu địch ý, âm quan là không được giết hại lẫn nhau. Trương Dịch nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp họa. Yên tâm đi, lấy Ngô Bất Lạc ra mặt dày, tám phần liền tính bị chụp cũng chỉ sẽ ghét bỏ Lộ Đông đem hắn chụp không đủ soái, ta đã đem nhà tang lễ máy theo dõi đều phá hư, A La mỉm cười nói. Nhiều nhất cũng chính là nhường Đường Đông xả giận mà thôi, rốt cuộc Ngô Bất Lạc bái nhân ra. Quần áo cũng không phải lần đầu tiên, bái người giả hằng bị bái chi, Ala nhưng thật ra không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì vấn đề. Nói nữa, bọn họ cũng không phải đồng lõa. Nhiều lắm chính là mặc kệ mà thôi. Mộc Sơ Nhất thấy mọi người đều nói như vậy, cũng ngượng ngùng lại nói nhiều. Thì thật hắn cũng rất muốn xem Ngô Bất Lạc ăn mệt. Ba ba thấy trên diễn đàn bát quái lúc sau liên tục thật nhiều thiên đều đang hỏi hắn cùng Ngô Bất Lạc rốt cuộc cái gì quan hệ đâu. Hừ, tuy rằng không biết rốt cuộc sao lại thế này, nhưng nhất định là Ngô Bất Lạc hố hắn. Ngô Bất Lạc a Ngô Bất Lạc, ngươi cũng có hôm nay, ta nhất định phải làm ngươi nếm thử ta thống khổ. Lộ Đông thanh âm ở Ngô Bất Lạc trên không vang lên. Ta nhất định phải đem ngươi toàn, dùng mắt nhìn Tần Phát đến các trang web đi lên. Lộ Đông ba chân bốn cẳng giá hảo máy quay phim, bắt đầu cấp Ngô Bất Lạc cởi quần áo. Không thể không nói, Ngô Bất Lạc dáng người vẫn là thực không tồi. Có lẽ là bởi vì Lộ Đông hiện tại cũng là ở làm chuyện xấu duyên cớ. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này an an tĩnh tĩnh Ngô Bất Lạc cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Chán ghét, xem bộ dáng nói, Ngô Bất Lạc đích xác có hấp dẫn Tạ Bán Loan tiền vốn. Hết chương.